thể xác, chân thần, linh hồn lên cho Đức Chí Tôn để Chí Tôn lấy ba thứ đó làm phương tiện phụng sự vạn linh. Thể xác, chân thần, linh hồn lên cho Đức Chí Tôn để Đức Chí Tôn lấy ba thứ đó làm phương tiện phụng sự vạn linh. Tại sao gọi đó là bí pháp? Bởi vì chính nó là phương cách giải thoát chúng ta khỏi luân hồi, để linh hồn sau khi thoát xác trở về hiệp nhất với Đức Chí Tôn, tức là đắc đạo vậy. Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo giải thích như sau: ấy vậy, mỗi ngày từ mơ tới trưa đến chiều, từ chiều đến khuya, từ khuya đến sáng, mình vô đền thánh kêu Đức Chí Tôn, kêu Tam Giáo và các đấng thiêng liêng mà phân chứng trước. Thân tôi không còn là của tôi nữa, tôi đã hiến cho Đức Chí Tôn, làm tôi tớ cho vạn linh, thay thế cho Đức Chí Tôn. Giờ phút đó chúng ta không biết tội nào chúng ta đã làm. Dầu có tội mà chúng ta không làm điều gì thêm nữa thì quả kiếp ấy tiêu diệt, cơ quan giải thoát chúng ta đoạt, không thế gì định tội được. Đức Chí Tôn biểu chúng ta không phải là chúng ta, mà chúng ta không phải là chúng ta thì quả kiếp ấy không phải là của chúng ta. Tất nhiên ta đã đoạt cơ giải thoát. Như vậy, mỗi ngày chúng ta cúng Đức Chí Tôn, chúng ta đều cầu nguyện dân tam bộ, thể xác, chân thần, linh hồn, tượng trưng bằng bông, rượu, trà, là dân toàn thể con người chúng ta cho Đức Chí Tôn dùng phương nào thì dùng. Tức là chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Chí Tôn sai khiến, định liệu trong cuộc phụng sự vạn linh. Chúng ta không còn điều gì để lo lắng ngoài sự lo lắng làm thế nào thực hiện cho hoàn tất mệnh lệnh của Đức Chí Tôn giao phó. Bí pháp giải thoát ấy, Đức Chí Tôn đã hiện hiện ngay trước mắt nhân sanh mà ít ai để ý suy nghĩ. Nhưng việc thực hiện bí pháp này được trọn vẹn thì cũng khó khăn vô cùng. Nhưng càng khó khăn thì càng có giá trị xứng đáng, đâu có dễ gì. Nhưng không phải là quá khó khăn để chúng ta không thể thực hiện được. Nếu chúng ta có một đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chí Tôn và có một tấm lòng hy sinh, quên mình thì mọi việc đều trở nên dễ dàng. Cái tấm thân của ta đây, cả chân thần và linh hồn nữa, chúng ta đã giao hết cho Chí Tôn, giao thật sự với đầy đủ ý nghĩa của nó, thì ta không còn gì là của ta nữa, đừng nói chi là của cha mẹ ta hay vợ con ta. Như vậy, cái ta tức là cái ngã không còn nữa, thì đâu còn gì để chấp ngã. Đây là một phương pháp phá chấp triệt để, hiệu quả hơn tất cả phương pháp khác. Sự dâng hiến này là để phụng sự vạn linh. Nếu chúng ta thi hành một cách chí thành thì đủ đem chúng ta trở về cùng Đức Chí Tôn, mà không cần làm thêm một điều gì khác nữa. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn có dạy rằng: trong các con có nhiều đứa lầm tưởng, hãy vào đạo thì phải phế hết nhân sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có một điều rất thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện đạo. Thầy nói cho các con biết, nếu công quả chưa đủ, nhân sự chưa xong, thì không thể nào các con luyện thành đặng đâu mà mong. Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng thế này thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao. Trong đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn cấm hẳn lối tu độc thiện kỳ thân, một lối tu ích kỷ chỉ biết lo riêng mình. Thể pháp và bí pháp của đạo Cao Đài đều đặc biệt phụng sự vạn linh là trên hết. Tóm lại, Đức Chí Tôn buộc chúng ta dâng tam bửu cho Ngài là vì Ngài muốn chúng ta thay thế Ngài mà lo hoằng khai đại đạo, phổ độ chúng sanh, tức là lo phụng sự vạn linh. Bởi vì đó là bí pháp đắc đạo để chúng ta trở về hội hiệp cùng Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Ích lợi của việc cúng kiến, Đức Chí Tôn có dạy rằng: luôn dịp thầy nói cho các con biết, cúng tứ thời có ích cho các con lắm đó, chứ không phải ích chi cho thầy. Nếu cúng được thường thì lòng dạ nở nang, tứ chi luân chuyển, có nhiều khi tật bệnh tiêu diệt. Đức Quan Âm Bồ Tát cũng giáng cơ dạy rằng: các em phải cúng kiến thường. Một là tập cho chân thần được gần gũi các đấng thiêng liêng cho đặng sáng lạng. Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh. Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là lẽ tự nhiên. Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng, mà nhất là khiếu lương tri, lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à, Thất Nương Diêu Trì Cung cũng có nói rằng: lễ bái thường hành tâm đạo khởi, sự thờ phượng cúng kiến hiến dân cũng là hình thức để thể hiện lòng tôn kính, chứ không phải vì sự thờ phượng hiến dân ấy mà được độ rỗi an bài và siêu thoát. Nếu trong nếp sống thường nhật bản thân mình không được trong sạch lương thiện, hành động mình thất đức, lời nói bất nhân, cách đối xử mình tàn ác, thì dầu chai lạc suốt đời, cúng lại tứ thời, hiến dân lễ vật đầy chùa thất cũng không được sự hộ trì và cứu rỗi. Sự lễ bái cúng lại quỳ mọp, ngoài ý nghĩa trịnh trọng thi lễ với Phật trời, lại còn có ý nghĩa câu thúc thân mình trong sự khó khăn để trừ bớt nghiệp nhân. Tịnh khẩu hoặc niệm Phật tụng kinh để trừ bớt nghiệp khẩu, nhắm mắt tham thiền hoặc ngó ngay vào thiên nhãn, hoặc ngọn nhang, ngọn đèn lu ly là để trừ lần nghiệp nhãn. Tham thiền định ý, khép chặt tư tưởng suy nghĩ vẩn vơ phóng túng là để trừ lần nghiệp ý. Thiền định không chấp nhận mọi tiếng động vào tai là để trừ lần nghiệp nhĩ. Tóm lại, tất cả những điều ấy là những phương pháp trợ giúp cho người tu hành được yên ổn tả dứt nghiệp cũ, không gây nghiệp mới, mà tạo thêm âm chất để làm vốn liếng sản nghiệp vô hình cho kiếp lai sanh hoặc cho bên kia thế giới. Chúng ta cúng lại đấng Thượng Đế là để nhớ tưởng và biết ơn đấng đã sanh ra linh hồn ta và dùng khí sanh quang nuôi nấng linh hồn và chân thần của chúng ta. Chúng ta cúng lại các đấng tiên Phật là để nhớ tưởng tấm gương cao cả cho các đấng ấy đã hy sinh trọn đời lo cứu độ chúng sanh. Chúng ta không nên cúng lại với tinh thần vị kỷ, cầu lợi cho mình, cúng Phật để cầu Phật ban ơn cho mình, cúng tiên để cầu tiên ban phước cho mình, mà nên cúng lại với tinh thần tôn kính các bậc phi thường và nguyện noi gương các đấng ấy. Có người ngoại đạo cho rằng chúng ta thờ phượng và cúng lại một tấm giấy, nói như thế thật là ngu muội đáng trách, bởi vì mỗi ngày các nhân viên của cơ quan nhà nước chào quốc kỳ, cái chào đó không phải là chào một miếng vải màu, mà là chào cái tinh thần của tổ quốc, cái hồn nước của chúng ta, mà có biết bao người qua bao nhiêu thế hệ đã hy sinh để bảo vệ cái tinh thần ấy, cái linh hồn của tổ quốc, của dân tộc. Khi cúng Đức Chí Tôn, chúng ta nhìn thiên nhãn vẽ trên tờ giấy, chúng ta không còn thấy tờ giấy nữa, mà chúng ta chỉ thấy một đấng vô hình cao cả, đấng cha lành, thiêng liêng, đầy tình thương yêu nhân sanh và lúc nào cũng muốn cứu vớt nhân sanh ra khỏi biển khổ trầm luân để trở về ở trong lòng Ngài. Khi cúng tứ thời, chúng ta tụng kinh thì cần phải học hỏi để hiểu ý nghĩa lời kinh, với tấm lòng kính thành, hợp với sự hiểu biết ý nghĩa lời kinh, làm cho tâm hồn ta yên lặng, bớt vọng động, bớt phóng tâm nghĩ quấy, để lần lần chúng ta kiềm giữ cái tâm, cái ý, để sau cùng đạt được trạng thái định ý, định tâm. Tụng kinh cũng là để cho lời kinh dạy cái tâm của ta, vì các kinh tụng đều là tâm kinh. Mặt khác, khi chúng ta tụng kinh thì những vong linh vô hình ở chung quanh chúng ta cũng được nghe kinh, nhờ đó họ có thể sớm giác ngộ mà hưởng được ân huệ của các đấng thiêng liêng, sớm cho đi tái kiếp. Giải nghĩa các từ ngữ đã dùng: tam bộ, tinh, khí, thần. Có hai trường hợp: tam bổ dâng lên Đức Chí Tôn và tam bổ trong phép luyện đạo. Tam bổ dâng lên Đức Chí Tôn, tinh là thể xác tượng trưng bằng cái hoa, khí là chân thần tượng trưng bằng rượu, thần là linh hồn tượng trưng bằng trà. Tam bổ trong phép luyện đạo: luyện tinh quá khí, luyện khí hiệp thần, luyện thần hoàng hư. Tính là chất tinh tí nhất trong thân thể để di truyền nòi giống. Đối với người nam, tinh là chất tinh trùng. Đối với người nữ, tinh là noãn châu. Khí là chất bổ dưỡng cao cấp, theo máu đi nuôi dưỡng các cơ quan trong thân thể cho được cường tráng, nhất là nuôi bộ não cho được minh mẫn, sáng suốt. Thần là chân thần của mỗi người, thể xác cường tráng tinh anh thì chân thần thanh nhẹ và mạnh mẽ. Tinh của con người là do máu thanh lọc và tích tụ chất tinh túy tạo thành. Theo lẽ tự nhiên thì chất tinh này tiết ra khỏi cơ thể theo đường tình dục để kết hợp với noãn châu của người nữ, tạo thành thai nhi, lưu truyền nòi giống, đó là thuận chuyển. Bây giờ nghịch chuyển, luyện cho chất tinh này đi ngược lại, biến hóa trở thành chất bổ dưỡng cao cấp, gọi là khí. Luyện được như vậy gọi là luyện tinh hóa khí. Luyện cho chất khí ấy theo máu nuôi dưỡng cơ thể cho được cường tráng, nhất là đem lên bồi bổ não bộ cho sung mãn, làm cho não bộ trở nên sáng suốt tinh anh. Não bộ là trung tâm hoạt động của chân thần, nên chân thần người luyện đạo nhờ vậy mà được trong sáng, mạnh mẽ. Ấy là do được nuôi dưỡng bởi cái tinh của người ăn chay trường rất thanh, nên khí cũng rất thanh. Luyện đặng như vậy gọi là luyện khí hiệp thần. Dùng chữ hiệp là vì mỗi người đều có sẵn một chân thần, sát thân thiên liêng, chứ không phải do luyện đạo mới có chân thần. Cái chân thần của người chưa luyện đạo thì tầm thường, yếu ớt, mờ tối. Nhờ luyện đạo mà chân thần của hành giả được trong sáng, nhẹ nhàng, mạnh mẽ, hào quang, ẩn ẩn, muốn lò. Nhưng chưa quyền diệu vì chưa thể xuất ra khỏi thể xác mà vân du thiên ngoại. Phải luyện cho cái chân thần ấy được quyền diệu, có thể xuất ra hoặc nhập vào thể xác theo cái cửa là nê hoàng cung, tùy theo ý muốn của hành giả. Luyện được như vậy gọi là luyện thần hoàng hư, đắc đạo tại thế. Tôn chỉ của đạo Cao Đài, định nghĩa: tôn chỉ là nguyên tắc chánh yếu để một đoàn thể theo đó hoạt động. Tôn chỉ của đạo Cao Đài là tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất. Câu này thường thấy nơi phần đầu của bài Sớ Văn Thượng Tấu. Tam giáo quy nguyên là ba nền tôn giáo trở về gốc. Cái gốc đó là chân lý tuyệt đối hằng hữu, thường gọi là Thượng Đế. Tam giáo gồm Nho, Thích, Đạo, tức là Nho giáo hay Khổng giáo, Thích giáo hay Phật giáo, Đạo giáo hay Lão giáo hay Tiên giáo. Ngũ chi phục nhất là năm nhánh đạo trở lại thành một. Một đó là Đại Đạo, một đó cũng là Thái Cực Ngũ Chi, tức là Ngũ Chi Đại Đạo. Năm nhánh của nền Đại Đạo gồm Nhân Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Chữ Nguyên là gốc và chữ Nhất là một, đều chỉ đến Thượng Đế, vì Ngài là gốc của các nền tôn giáo và là một ngôi Thái Cực tuyệt đối. Nói tam giáo quy nguyên là nói trong phạm vi Á Đông, nơi mà tam giáo Nho, Thích, Đạo mở ra để giáo hóa nhân sanh trong vùng Á Đông này. Nó ngũ chi phục nhất là nói toàn thể thế giới, gồm tất cả các tôn giáo, vạn giáo, trong đó có tam giáo. Tôn chỉ của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay đạo Cao Đài là tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất. Nghĩa là nơi cõi Á Đông thì đem ba nền tôn giáo Nho, Thích, Đạo trở về nguồn gốc của nó, và trên toàn thế giới thì đem năm nhánh đạo hợp lại thành một nền đại đạo duy nhất. Đây là một công cuộc vĩ đại của Đức Chí Tôn, phục hưng toàn bộ chân truyền của tất cả tôn giáo, quy hiệp tất cả giáo lý và triết lý của tất cả tôn giáo vào một mối duy nhất, lập thành một hệ thống giáo lý mới và triết lý mới phù hợp mức tiến hóa cao của nhân sanh, và dung hợp được tất cả các giáo lý cũ và các triết lý cũ. Tam giáo quy nguyên, các tôn giáo đã lập ra từ trước tới nay đã thất chân truyền và lỗi thời, không còn thích hợp với mức tiến hóa cao của nhân sanh ngày nay. Vả lại, có một số tôn giáo quy phàm rõ rệt bị những nhà lãnh đạo tôn giáo hiếu chiến lợi dụng, gây thành những cuộc chiến tranh tàn khốc, giết hại nhiều người, được ngụy trang dưới dạng thánh chiến. Đức Chí Tôn đến quy nguyên tam giáo như thế nào? Ngày nay, Đức Chí Tôn đến đem ba tôn giáo hiệp nhất, tạo một tòa lớn lao vĩnh viễn cho nhân sanh nương vào đó mà lãnh cơn khổ nạn sầu. Ba nhà tôn giáo ấy tuy đổ sập, nhưng Đức Chí Tôn vì lòng từ bi, chọn lựa cái nào còn dùng đặng thì lấy, cái nào hư nát thì bỏ ra, như cột, kèo, xuyên, trính, ngói, gạch. Cái nào còn nguyên thì dùng, cái nào bể nát hư hao, bị mối ăn thì bỏ ra, cái nào công vại thì uống lại, trừ ra uống không nổi mới bỏ. Đức Chí Tôn lấy các vật ấy ráp lại thành một tòa đại đạo cho nhân sanh sùng bái tu hành, là tòa nhà ngày nay đó. Chúng ta đều biết rằng tất cả các tôn giáo, các chi phái đạo hiện hữu đều là những phương tiện để thực hiện mục tiêu. là dẫn dắt nhân sanh tiến hóa đi đến chỗ chân thiện mỹ. Nhưng con người vì vô minh mê chấp nên phân biệt đạo ta, đạo người, đạo của ta cao, đạo người thấp. Chỉ có đạo ta mới là chánh đạo, còn các vị giáo chủ đều là những đấng tiên Phật cao trọng. Lãnh lệnh Đức Chí Tôn giáng trần mở đạo vào các thời kỳ khác nhau, ở các địa phương khác nhau, để mở trí khai tâm cho nhân loại, hầu lo tu tâm sửa tánh, tiến hóa lần lần để trở về cùng Đức Chí Tôn và Phật mẫu. Các mối đạo đó chỉ là những phương tiện như cái thang bắt lên mây xanh, để con người biết lối trèo lên từ từ mà trở về quê xưa cảnh cũ. Con người còn nhiều mê muội, chưa hiểu chân lý, nên sanh đố kỵ, tị hiềm, chấp ta ngã mạn, đi đến chỗ chia rẽ phân biệt giữa các tôn giáo, không thực thi đúng tinh thần bác ái và công bình. Và những điều giảng dạy chân chánh của các đấng giáo chủ làm cho các mối đạo quy phạm và hỗn loạn. Đạo không còn hướng dẫn được người đời, khiến cho đời càng thêm hỗn loạn, mất hết đạo đức, nên luôn luôn xảy ra chiến tranh giết chóc lẫn nhau chỉ vì tham vọng. Ngũ chi phục nhất, Đức Chí Tôn dạy, vốn từ trước thầy lập ra ngũ chi đại đạo là nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo, tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy chánh giáo. Là vì khi trước càng vô đắc kháng, kháng vô đắc duyệt, thì nhân loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi. Còn nay nhân loại đã hiệp đồng, càng khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhân loại nghịch lẫn nhau, nên thầy mới nhất định quy nguyên phục nhất. Theo lời thánh ngôn trên đây của Đức Chí Tôn, thì ngày nay Đức Chí Tôn phục nhất năm nhánh đạo, lập thành nền đại đạo do Đức Chí Tôn đích thân trưởng quản, vì ba lý do sau đây. 1. Ngày xưa nhân loại chưa văn minh, việc đi lại từ nơi này đến nơi khác rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Sự thông tin liên lạc giữa dân tộc này với dân tộc khác cũng rất khó khăn. Do đó, Đức Chí Tôn mở ra cho mỗi địa phương một mối đạo để độ rỗi nhân sanh vùng đó. Vì vậy mà có nhiều mối đạo khác nhau trên thế giới. Đó là thời nhất kỳ và nhị kỳ phổ độ, là giai đoạn nhất bổn tán vạn thù, một gốc phân ra muôn sai biệt. 2. Ngày nay nhân loại rất văn minh, chế tạo được những phương tiện đi lại rất nhanh như máy bay, xe hơi, tàu thủy, và chế tạo được một hệ thống thông tin liên lạc rất nhanh chóng, lại chế tạo được các máy điện tử có thể dịch tiếng nói của các nước này sang tiếng nói của nước khác. Cho nên Đức Chí Tôn nói rằng ngày nay càng khôn dĩ tận thức, Đức Chí Tôn không cần mở nhiều mối đạo như xưa, mà chỉ cần mở một nền đại đạo duy nhất, bằng cách quy hiệp các đạo đã lập từ trước, thống nhất tín ngưỡng, rồi nhờ hệ thống thông tin liên lạc của thời đại văn minh hiện nay mà truyền bá nền đại đạo ấy ra khắp hoàn cầu. Đức Chí Tôn có tiên tri rằng ngày sau người Trung Hoa sẽ thờ phụng đạo Cao Đài Đáo Đệ, và người Mỹ sẽ truyền bá đạo Cao Đài khắp hoàn cầu. Đây là thời tam kỳ phổ độ, là giai đoạn vạn thù quy nhất bổn, muôn sai biệt trở về một gốc. 3. Thời xưa mỗi mối đạo thì có một giáo chủ. Khi vị giáo chủ ấy thoát xác trở về cõi thiêng liêng, thì mối đạo ấy lần lần bị người phàm canh cãi, trở nên phàm giáo. Các phàm giáo chống bán nhau, đạo mình chánh, đạo kia tà, gây ra nhiều cuộc chiến tranh tôn giáo tàn khốc. Ngày nay Đức Chí Tôn quy hiệp tất cả tôn giáo trong ngũ chi vào một nền đại đạo duy nhất do Đức Chí Tôn làm giáo chủ, lập thành năm nấc thang tiến hóa cho nhân sanh đắc đạo. Năm nấc thang tiến hóa đó là nhân, thần, thánh, tiên, Phật. Người tu có công đức ngang bằng với các nấc tiến hóa nào thì sẽ được Đức Chí Tôn ban cho phẩm vị tương ứng trong nấc ấy. Lại nữa, kỳ này Đức Chí Tôn không đầu thai xuống phàm để mang xác phàm, mà Đức Chí Tôn vẫn ngự trên bạch ngọc kinh, dùng quyền diệu cơ bút giáng điển xuống trần mở đạo và nắm giữ mối đạo. Nhờ vậy nền đại đạo sẽ mãi mãi là chánh truyền, không bao giờ bị phàm quá. Đức Hộ Pháp đọc diễn văn tại tòa thánh ngày 14 tháng 2 Mậu Thìn, dương lịch ngày 5 tháng 3 1928, thuyết giảng về ngũ chi phục nhất. Với các nguyên nhân thì ngũ chi tỷ như một cái thang năm nấc bắt cho mình leo lên địa vị ngang bậc cùng thầy, tức là Phật phẩm đó vậy. Chưa ai nhảy một nhảy mà lên cho tới tầng lầu năm thước bề cao, mà như ai đã để sẵn một cái thang năm nấc, mình có thể lần lần mà leo lên đặng. Thầy Hiệp Ngũ Chi đặng là một trường học năm lớp cho mình tu luyện, chẳng khác một trường học phàm kia vậy. Lần lần bước đến đặng đoạt thủ địa vị của mình, hãy ngồi đặng phẩm nào thì địa vị mình nơi ấy, chẳng ai còn tranh giành ngược ngạo, không nhìn nhận cho được. Mình là người tức có sẵn nhân phẩm, mình mới luyện nhân thần theo gương của chư thần mà chúng ta thờ phụng đó, thì tất nhiên cũng đoạt đặng đức tánh của chư thần mà làm thần vị của mình. Đặng thần vị rồi, lại xem gương của thánh mà tu luyện thần hồn của mình cho đặng thánh đức, tất nhiên cũng đoạt được thánh vị vậy. Đặng thánh vị rồi, cũng luyện thánh hồn mình theo tánh đức của chư tiên mà đoạt đặng tiên vị. Khi biết mình đã vững nơi tiên vị rồi thì mình cũng cứ đào luyện tiên hồn của mình theo gương chư Phật mà gắm ghé vào Phật vị. Tưởng như có kẻ hỏi: chư thần, thánh, tiên, Phật xa cách với người như trời với đất, khác nhau kẻ tục người thanh, thì thế nào người phàm mong mỏi leo lên phẩm vị ấy cho xứng đáng? Ta lại đáp như vậy: những vật chất có một điểm thảo mộc hồn như cây bông đá đó vậy. Thảo mộc có một điểm thú hồn như cây mắc cỡ. Thú hồn có một điểm nhân hồn như loài cầm điểu thì có, két, cưỡng, nhồng. Tẩu thú thì có, chó, ngựa, khỉ. Còn ngư thú có, cá ông đó vậy. Nhân hồn có thần hồn đã đành, chẳng cần phải giải. Thần hồn có thánh hồn, thánh hồn có tiên hồn, tiên hồn có Phật hồn. Ấy vậy, nơi mình chúng ta đã có sẵn một điểm thần, thánh, tiên, Phật hồn. Nếu ta biết làm cho chân hồn tăng tiến lên hoài cho tới phẩm vị tiên, Phật, thì phải tập luyện tu hành và đắc kỳ truyền mới đặng. Ngũ chi đại đạo lập thành năm nấc thang tiến hóa từ thấp lên cao, nghĩa là một chương trình học tập năm cấp lớn: nhân, thần, thánh, tiên, Phật, có mục đích đưa người tu lần lần tiến lên đến tột đỉnh phẩm vị thiên liêng, hiệp nhập vào khối đại linh quang của Thượng Đế. Chương trình năm cấp lớp này thể hiện giáo lý thuần nhất của đại đạo mà bất cứ người tu nào muốn phản bổn hoàn nguyên đều phải trải qua năm cấp học ấy. Ngũ chi đại đạo cũng biểu tượng năm phương thức hành đạo là tùng khổ, thắng khổ, thọ khổ, thoát khổ và giải khổ của năm bậc hiền, thần, thánh, tiên, Phật để lập thành đường lối hành đạo đi đến tuyệt khổ. Như thế, ngũ chi đại đạo là năm trình độ chuyển hóa liên hợp nhất quán trên cứu cánh giải thoát con người khỏi sự đau khổ, phiền não một cách toàn diện. Ba chi đầu là nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, để tạo lập cảnh thế giới đại đồng, lập đời thượng nguyên thánh đức, để cho các bậc hiền nhân, thánh triết tạm dừng chân trong hành trình tu tiến. Hai chi sau là tiên đạo và Phật đạo, để các bậc ấy tiếp tục tu tiến đắc thành chánh quả, vào bậc trọn lành, thoát khỏi luân hồi, hiệp nhập vào Thượng Đế. Đó là chính là cứu cánh của đại đạo. Kết luận: tôn chỉ của đạo Cao Đài quá cao siêu vĩ đại, không một người phàm nào có thể thực hiện được, chỉ có Đức Chí Tôn mới thực hiện được mà thôi. Đức Chí Tôn ủy quyền cho Đức Phật Di Lạc thực hiện cơ quy nhất trong Đại hội Long Hoa, mà Ngài là giáo chủ, đó là cơ vạn giáo quy nhất, không riêng gì tam giáo để lập đời thánh đức. Đại đồng huynh đệ, Đức Phật Di Lạc sẽ thâu các đạo hữu hình làm một mối. Những người nào không đủ trình độ vào đời thánh đức sẽ bị loại bỏ trong công cuộc quy hiệp và phán xét vĩ đại này. Tại sao Đức Chí Tôn không giáng bằng xác thân, lại giáng bằng quyền diệu cơ bút? Tại thời kỳ chuyển đạo vô vi, chấn hưng tam giáo, phục nhất ngũ chi, nên Đức Chí Tôn giáng bằng quyền diệu cơ bút mới quy đặng cả đại đồng tam giáo, bởi nhất kỳ và nhị kỳ phổ độ. Phật, thánh, tiên giáng trần mở tam giáo, trong buổi nhân loại chưa hiệp đồng, ba vị giáo chủ phải thọ sanh riêng địa phận. Nên hai kỳ khai đạo ấy chỉ phổ độ trở về cụ vị có chính ức nguyên nhân. Còn buổi hạ nguyên tam kỳ phổ độ là thời kỳ ân xá tội tình cho toàn thể chúng sanh, lại nhân buổi văn minh nhân loại thông đồng, càng khôn dĩ tận thức, nên Đức Chí Tôn dùng quyền diệu giáng cơ khai đạo, chủ nghĩa là tận độ 92 ức nguyên nhân quy hồi cụ vị, nên gọi là cơ quan cứu thế. Nếu Đức Chí Tôn chỉ chân linh giáng thế như buổi trước thì phải tá mẫu đầu thai mang hình thể hữu vi, lại nữa là đạo khai trong nước Việt Nam thì phải thọ sanh làm người Việt Nam, thì có thế nào chuyển ba mối đạo khắp ngũ châu và toàn thế giới đặng. Lại nữa, các dân tộc trong vạn quốc không thể hiệp đồng sự tín ngưỡng làm một thì khó mà độ tận chúng sanh. Cho nên Đức Chí Tôn giáng bằng quyền diệu cơ bút đặng làm cho các nước để trọn đức tin rằng một đấng chí linh giáng thế cứu đời, quy tụ cả khối tinh thần của nhân loại duy nhất. Chỉ rõ bằng cớ như kỳ hội các tôn giáo tại Luân Đôn, các nước đều công nhận đạo Cao Đài là chân thật, có thể quy nguyên đại đồng tôn giáo. Đức Chí Tôn chỉ chẳng giáng bằng xác thân mà lại quy tụ lương sanh lập hội thánh thay hình thể hữu vi cho Đức Chí Tôn, và lập quyền vạn linh bằng quyền chí linh. Kỳ hạ nguyên này, dầu chúng sanh có tàn bạo hung ác thế nào cũng không làm hại xác thân của Đức Chí Tôn như các vị giáo chủ buổi trước, bởi quyền vạn linh có đủ nghị lực tinh thần lập khuôn viên lực pháp, xoay chuyển cơ đạo và cơ đời cho thuận theo lẽ tuần hoàn của tạo hóa. Đức Chí Tôn khai đạo kỳ thứ ba này giáng bằng quyền diệu cơ bút là do thiên thơ tiền định chuyển đạo vô vi, hiệp tam giáo ngũ chi làm một. Nho tông chuyển thế. Một, Nho tông chuyển thế. Nho tông là nho giáo, đạo nho, tông là tôn giáo. Chuyển thế là làm cho cuộc đời thay đổi từ xấu ra tốt, từ loạn ra trị, từ hung dữ ra hiền lành đạo đức. Nho tông chuyển thế là một chủ trương lớn của đạo Cao Đài đối với cuộc thế, đối với nhân quần xã hội. Chủ trương này là dùng tinh hoa của học thuyết nho giáo để cải tạo cuộc thế trong buổi hạ nguyên mạt kiếp, phong hóa suy đồi, nền nếp gia đình đổ vỡ, xã hội vì danh lợi mà tranh giành sát phạt nhau dữ dội, làm cho mạnh được yếu thua, không còn giải mất. Với chủ trương nho tâm chuyển thế, Đức Chí Tôn lập đạo Cao Đài thành một cơ quan chuyển thế. Đức Hậu Pháp trong bài thuyết đạo tại đền Thánh Đêm mùng 1 tháng 9 Đinh Hợi 1947 giải thích nho tâm chuyển thế như sau: Bần đạo nhớ buổi Chí Tôn mới đến tỏ danh hiệu người, người hứa với các môn đệ của người buổi đầu tiên về cơ quan chuyển thế, làm phân vân biết bao nhiêu nhà trí thức tìm hiểu hai chữ chuyển thế nghĩa là gì. Theo triết lý học, định nghĩa hai chữ chuyển thế là xoay đổi thời đại hiển nhiên ra thời đại khác, hoặc không phù hợp, hoặc quá khuôn khổ nề nếp nên quyết đoán thay đổi lập trường thiêng liêng vì thời đại này đã định. Chuyển nghĩa là sửa đổi cũ ra mới, lấy nghĩa lý đã định hẳn ra. Tất nhiên chúng ta nhận thấy các khuôn lực đạo đức từ trước đến giờ để lại đều bị biếm cả, bởi vì đời quá hung tàn bạo ngược, vô nhân luân, tinh thần đạo đức không quy định, tâm lý loài người không tương quan cùng nhau, mất cả luật đồng sanh làm căn bản cho loài người. Luật đồng sanh gần như bị hủy bỏ bởi thấy tánh tuồng trước mắt, nào giặc giả chiến tranh giành sống mà giết hại lẫn nhau, quán kết thâm thù, loài người do nơi ấy mà biến sanh tàn ác. Cái phương sanh sống đến một giai đoạn rất khó khăn, và chúng ta thử xét đoán trong các kinh điển đạo giáo đã để lại mà mưa dầu nắng lửa. Trận mưa dầu nắng lửa sẽ có hiện tượng y như trong kinh đã nói, cũng vì sự sanh hoạt khó khăn mà loài người giết hại lẫn nhau, đời sống đến giai đoạn khó khăn hơn nữa. Những phẩm vật nuôi sống loài người càng giảm bớt thì nhân loại còn quyết liệt chiến đấu hơn nữa. Nền đạo Cao Đài là nho tâm chuyển thế thì tất nhiên của toàn xã hội nhân quần tại mặt địa cầu này, nhờ đạo nho sửa đương chỉnh đốn thiên hạ lại, Chúng ta thấy xã hội tinh túy đạo đức của họ dường như đảo ngược lại, khủng hoảng tinh thần mà ra vậy. Đạo Cao Đài chủ trương nho tâm chuyển thế, không có nghĩa là đem toàn cả học thuyết của nho giáo ra áp dụng một cách máy móc khắt khe. Vì xã hội hiện tại là dân chủ, nam nữ bình quyền, trình độ tiến hóa về khoa học kỹ thuật cũng như tinh thần rất cao so với thời kỳ của Đức Khổng Tử cách đây hơn 2.500 năm. Hơn nữa, tại sao không dùng Phật giáo hay Lão giáo hoặc Thiên Chúa giáo để làm căn bản chuyển thế, mà phải dùng Nho giáo? Bởi vì không có học thuyết nào dạy nhân đạo kỹ bằng Nho giáo. Muốn cải tạo xã hội thì phải dạy nhân đạo, vì nhân đạo là căn bản, chứ không thể thánh đạo, tiên đạo hay Phật đạo. Nhưng chỉ lấy những điểm tinh hoa của Nho giáo làm căn bản giáo dục mà thôi. Bởi vì toàn cả giáo lý Nho giáo có nhiều điểm không còn thích hợp với xã hội ngày nay. Những tinh hoa của giáo lý Nho giáo được áp dụng ngày nay có thể kể ra sau đây. Phần chung: thiên địa vạn vật đồng nhất thể, nhân nghĩa, trung dung. Phần riêng: nam thì tam can, ngũ thường, nữ thì tam tùng, tứ đức. Phương pháp thực hành chủ trương nho tâm chuyển thế: trước hết thi hành ba điểm: tôn trọng, nhân luân, sùng kính, nhân nghĩa, phục hưng, lễ nhạc. 2. Quốc đạo Nam Phong. Quốc đạo tức là quốc giáo, là nền tôn giáo chánh thức của một nước. Đạo Cao Đài là quốc đạo của Việt Nam, vì đạo Cao Đài được Đức Chí Tôn mở ra trên đất nước Việt Nam cho dân tộc Việt Nam. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: từ thử nước Nam chẳng đạo nhà, nên ta gầy dựng lập nên ra. Đó là lời xác nhận của Đức Chí Tôn Thượng Đế. Trên đất nước Việt Nam hiện nay có rất nhiều tôn giáo như Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, Thiên Chúa giáo, Đạo Tin Lành, Đạo Bà La Môn, vân vân. Những tôn giáo này đều được mở ra ở các nước ngoại quốc rồi truyền vào Việt Nam, được người Việt Nam chấp nhận và tôn sùng. Nhưng riêng nước Việt Nam, kể từ khi lập quốc đến nay, chưa có một tôn giáo nào được khai mở trên đất nước Việt Nam do dân tộc Việt Nam. Ngày nay, Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế đến ban thưởng cho dân tộc Việt Nam bằng cách mở ra trên đất nước Việt Nam cho người Việt Nam một nền đại đạo gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hay nói vắn tắt là Đạo Cao Đài, do Đấng Thượng Đế tá danh Cao Đài làm giáo chủ. Thật là vinh hạnh cho dân tộc Việt Nam. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: thầy đã lập đạo nơi cõi Nam này là cốt để ban thưởng một nước từ thử đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh nộ của thầy. Thầy lại tha thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo thiên lập địa, chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 này đặng vậy. Cốt để ban thưởng các con, thì các con hưởng phần hơn đã đáng. Lẽ nào thầy đã để phần nhiều cho các nước khác sao? Thầy có hỏi chư tiên Phật lại mà thương nghị về sự lập đạo tại Việt Nam, Việt Quốc. Các con khá nghe lời thầy dặn, chứ khá nghịch lẫn nhau. Phải đồng một lòng một dạ mà lo chấn hưng đạo đức. Vốn thầy tạo lập nền chánh giáo cho dân Nam Việt chẳng phải là việc nhỏ đâu. Các con ví biết đạo là quý thì phải ân cần thận trọng. Đợi đến ngày thành tựu, các con mới thấy rõ thiên cơ, thì chừng ấy các con muốn lập công bằng buổi này sao đặng. Vì mỗi việc khó khăn trắc trở là lúc ban sơ khai. Từ đây trong nước Nam duy có một đạo chân thật là đạo thầy đã đến lập cho các con, gọi là quốc đạo, hiểu à? Đức Chí Tôn dán cho bài thi và bảo chép lại bằng Hán văn để gửi cho vua Bảo Đại lúc đó. Trong đó có hai câu: quốc đạo kim triêu thành đại đạo, Nam phong thử nhật biến nhân phong. Nghĩa là nền quốc đạo Cao Đài ngày nay biến thành nền đại đạo cho cả hoàn cầu. Nền phong hóa của nước Việt Nam ngày ấy sẽ biến thành nền phong hóa của nhân loại. Nam phong là nền phong hóa của dân tộc Việt Nam. Nhờ thi hành chủ trương nho tâm chuyển thế của đạo Cao Đài, nền phong hóa của Việt Nam sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp, được dùng làm gương mẫu cho các nước trên toàn thế giới noi theo. Nơi giải đất Việt Nam chúng ta đã 80 mấy năm khổ nạn, Dân sanh sống dưới quyền lệ thuộc hầu hết đã gần quên tinh thần cổ truyền của tổ phụ để lại. Mai thai cho nòi giống lạc hồng là không đến nỗi phải chịu mất tinh thần cố hộ ấy, nên được Đức Chí Tôn dùng giải đất này làm thánh địa và định cho dân tộc Việt thường hưởng hồng ân của Ngài trước nhất, rồi mới cho nhân loại trên mặt địa cầu này hưởng sau. Theo thánh ý của Đức Chí Tôn là muốn dùng dân tộc Việt Nam làm gương mẫu cho toàn cầu, là chỗ mà thiên hạ cho là thấp hèn, bạc nhược, lại được Đức Chí Tôn đem lên ngang hàng cùng vạn bang, mà còn cho trỗi hơn mặt tinh thần, do đó mới kêu là quốc đạo. Đức Hộ Pháp thiết đạo tại đền Thánh đêm 30 tháng 9 Đinh Hợi 1937. Hai chữ quốc đạo lần đầu Chí Tôn viết ra làm cho bần đạo mờ mịt, cũng vì hai chữ quốc đạo mà Phạm Công Tắc chết năm 35 tuổi, thí thân theo đuổi làm cho ra thiệt tướng. Ôi, hai chữ quốc đạo là một vật mà bần đạo tìm tàng rồi mới hiểu. Khởi điểm biết thương nòi giống, biết thương tổ quốc, đeo đuổi mất còn với cái điều khát khao từ buổi thanh xuân đó vậy. Biết khôn dĩ chí gặp đạo năm 35 tuổi, bần đạo thấy sao mà phải khát khao thèm lạc. Tại làm sao Chí Tôn biết thiếu thốn nơi tinh thần điều ấy mà cho bần đạo. Bần đạo ban sơ nghi hoặc, có lẽ một đấng có quyền năng thiêng liêng biết tâm lý đang nồng nàn ao ước, đương thèm lại khao khát, đương tìm tàng mà đem ra cám dỗ, hại thai, yếu ớt đức tin. Ngày nay bần đạo ăn năn quá lẽ, 15 năm đã đặng thấy gì? Cả toàn thiên hạ nói rằng nòi giống Việt Nam không có đạo, lạ lùng thai. Chúng ta tự hỏi có thật vậy chăng? Thật quả có chớ, có nhiều đạo quá mà thành ra không đạo, chỉ mượn đạo, xin đạo của thiên hạ mà thôi. Thành thử Việt Nam có nhiều đạo quá mà thành ra không đạo. Ngài Chí Tôn tình cờ đến, vì ham thi văn nên ban sơ diêu trì cung đến dụ bằng thi văn tuyệt bút, làm cho mê mẩn tinh thần, hại thai. Nếu chẳng phải là nhà thi sĩ, ắt chưa bị bắt một cách dễ dàng như thế. Vì ham văn chương thi phú nên Ngài ráng dạy. Chí Tôn đến ban đầu làm bạn thân, rồi dạy đạo, cái bảo vọng thiên cầu đạo, rồi Ngài dạy lập đạo. Khi ấy bần đạo chưa tín ngưỡng, bởi lẽ nòi giống nước Nam còn tín ngưỡng tạp nhạp lắm, không chân đứng, không căn bản. Nó rõ là không tín ngưỡng gì hết. Bần đạo mới trả lời với Đức Chí Tôn: ngày nay bần đạo nghĩ lại rất sợ sệt, nếu không phải gặp đấng đại từ bi thì tội tình biết chừng nào mà kể. Thưa thầy, thầy biểu con làm Lão Tử hay Giê-xu, con làm cũng không đặng. Thích Ca, con làm cũng không đặng. Con chỉ làm đặng Phạm Công Tắc mà thôi. Con lại nghĩ con bất tài vô đạo đức này, quyết theo thầy không bỏ, nhưng tưởng cũng chẳng ích chi cho thầy. Đấng ấy trả lời: Tắc, thẳng thầy lấy tánh đức của Phạm Công Tắc mà lập giáo, con mới nghĩ sao? Bần đạo liền trả lời: nếu đặng vậy. Ngài liền nói: thầy đến lập cho nước Nam này một nền quốc đạo. Nghe xong, bần đạo từ đáy hình như phiêu phiêu lên giữa không trung, mơ màng như giấc mộng, được nghe nói cái điều mà mình thèm ước nên bần đạo không từ chối đặng. Ôi, quốc đạo là thế nào? Quốc là nước, vậy nòi giống tín ngưỡng lập quốc đạo, bần đạo theo tới cùng có lập nó ra thế nào, hình tướng nào cho biết. Vì đó mà lần mò theo đuổi đến ngày nay, thấy hiện hữu cái hình trạng là đạo cao đài, rồi lại đón xét coi nó biến hình quốc đạo Việt Nam ra sao. Ngài cho một bài thi, dám chắc không ai thấu đáo nổi. Người coi cái gốc thì không thấy ngọn, người coi cái ngọn thì không thấy gốc. Tứ văn thiệt thà hay ho, cho tới các đảng phái quốc sự ngày nay cũng lợi dụng. Từ đây nòi giống chẳng chia ba, tất nhiên không chia ba đạo, chứ không phải chia ba kỳ. Thầy hiệp các con lại một nhà, thầy nắm chủ quyền hiệp tam giáo. Nếu nói riêng nòi giống hiệp Nam, Trung, Bắc thì vô vị lắm. Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc, tất nhiên nền chân giáo quốc đạo không phải của ta thôi, mà lại của toàn nhân loại. Truyền giáo Nam Bắc thành tướng rồi ra ngoại quốc, tức là tôn giáo toàn cầu. Chủ quyền chân đạo một mình ta, tam giáo, Ngài vi chủ, nắm cả tín ngưỡng và tinh thần của loài người. Chính Đức Chí Tôn là Chúa Tể càn khôn thế giới, làm Chúa nền chánh giáo tại nước Nam, tích đủ quyền năng lập quốc đạo. Chí Tôn nói rằng, quốc đạo này, Ngài quy tụ tinh thần đạo đức trí thức của toàn nhân loại cho đặc biệt. Có cao, có thấp, có hàng ngũ, có phẩm giá. Còn về phần xác thịt của loài người, mạng sống trước mặt Ngài không ai hơn ai. Cả thảy sống đồng sống, chết đồng chết, đặng đem quốc đạo làm môi giới cả đại đồng, đặng tạo tương lai loài người cho có địa vị oai quyền cao thượng. Nếu hiểu đặng thì thánh thể cũng vậy, hội thánh chư chức sắc thiên phong nam nữ hay toàn thể tín đồ cũng vậy. Lãnh thiên mạng đảm nhiệm trách vụ thiêng liêng, Chí Tôn phú thác lập giáo, tất nhiên phải có phẩm giá, trật tự đẳng cấp. Nếu hiểu thêm ý của Ngài, khi cởi áo này ra khỏi đại điện